Chương 269, 269, Thạch gia tỷ đệ, 1. Đường Dạ Lam hồn phách biến mất là cùng năm đó người của Lý Gia Thôn hồn phách giống nhau sao? Vẫn là cùng Thẩm Hàm hồn phách đồng dạng, gặp được cái gì ngoại lực ngăn cản, hoặc là bị nhốt ở nơi nào? Ninh Hoan Tâm đứng tại chỗ theo bản năng móc ra điện thoại di động của mình. Ngay lúc này, vừa mới cái kia một mặt quái dị nhìn xem nàng người, đột nhiên ánh mắt hưng phấn đi tới Ninh Hoan Tâm trước người. Kích động mở miệng nói, ngươi tốt, xin hỏi ngươi là Ninh Hoan Tâm sao? A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, có vẻ như tỷ tỷ hiện tại cũng là danh nhân rồi, đi ra ngoài thế mà đã quên mang mũ lưỡi chai cùng kính dâm. A, ta không phải, ngươi nhận lầm người nói. Ninh Hoan Tâm cầm điện thoại di động liền chạy, lưu lại người kia một mặt mở mịt. Nhận lầm sao? Hôm qua mình đối cái kia ảnh sân khấu toàn phương vị nhận thật cẩn thận nhìn một ngày a, mà lại nơi này vừa xảy ra chuyện lớn như vậy kiện. Đường Dạ Lam cùng Minh Nguyệt Pháp Sư đoàn làm phim QNZ có quan hệ a? Bất quá nghĩ đến mình hỏa nhãn kim tinh, người kia lại nhịn không được thở dài một hơi. Vừa mới nữ hài nhi kia rõ ràng cầm một cái chỉ có mấy trăm khối điện thoại nhái chúng ta tưởng ảnh đế coi như tại keo kiệt, cũng không thể để mình vị hôn thê dùng loại này lúc nào cũng. Có thể sẽ chết máy đen bình phong cộng thêm dò điện hàng nhái a. Ninh Hoan Tâm tuyệt đối nghĩ không ra, là một bộ điện thoại nhái, trợ mình tại nào đó danh ký dưới mí mắt thuận lợi đào thoát. Nàng cực nhanh chạy vào trong bệnh viện, tìm cái góc không người, lập tức đăng lục mình ngoại chat, đến ngoại chat nhiệm vụ giao diện. Nhiệm vụ giao diện vẫn là cùng lúc trước đồng dạng, không có bất kỳ cái gì biến động. Chẳng lẽ ngàn năm chi luyến nhiệm vụ này thật sự không có quan hệ gì với Đường Dạ Lam? Ninh Hoan Tâm thở dài, đưa di động thả trở về, nàng đi tới cách đó không xa trưng cầu ý kiến đài hỏi Đường Dạ Lam sự tình, thế mới biết người đã đưa đi nhà xác. Cái này cũng không phải cái gì nơi tốt. Ninh Hoan Tâm chần chờ một lát, còn là dựa theo bệnh viện tiểu hộ sĩ chỉ dẫn, một đường đến nhà xác ngoài cửa, vừa đi đến cửa miệng liền thấy Thạch Thụy cùng Thôi Sán. Lúc này, hai người sắc mặt phi thường kỳ quái. Không có chuyện gì chứ? Ninh Hoan Tâm nhịn không được trầm thấp hỏi một câu. Thôi Sán đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm lắc đầu, lôi kéo nàng đi tới một bên. Thạch Thụy liền hơi hơi do Xuân đệ đệ, ngươi làm sao không nói cho ta? Thôi Sán biểu lộ rất là xoắn xuýt. A, Ninh Hoan Tâm sửng sốt một chút. Có chút do Xuân chẳng lẽ là Thạch Thu bút danh ta? Ta đây không phải vừa biết đến sao? Hắn không có sao chứ? Ninh Hoan Tâm quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Thạch Thụy, hắn hai mắt đỏ bừng, trên mặt không có mình trong ngày thường nhìn thấy như vậy thanh thoát, chỉ có vô tận khổ sở cùng phức tạp. Ninh Hoan Tâm không nghĩ tới Thạch Thụy còn có phương diện như thế. Người, thật sự là phức tạp động vật. Mỗi người đều có rất nhiều mặt, không chỉ là người khác, có lẽ, mình cũng là Ninh tỷ, thật xin lỗi, ta lừa ngươi. Lúc này, Thạch Thụy chậm rãi đi đến Ninh Hoan Tâm trước mắt, một mặt áy náy nhìn xem Ninh Hoan Tâm, ta không có nói cho ngươi biết thân phận chân thật của ta, ta kỳ thật cũng không phải là Đường Dạ Lam trung thực fan hâm mộ, ta là cựu nhân của nàng, nàng là bức tử tỷ tỷ hung thủ, mình và nàng, không đội trời chung, cái này không có chuyện, ta không ngại. Thạch Thụy, hiện tại nàng cũng đã chết, tỷ tỷ ngươi ở trên trời cũng có thể nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, an ủi Thạch Thụy một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Thạch Thụy nước mắt lập tức liền chảy xuống. Ninh tỷ, ta rất muốn tỷ ta rất muốn nàng. Mình chưa kịp gặp tỷ tỷ một lần cuối, nàng là tại vô số người chửi bới cùng chửi rủa bên trong chết đi, coi như hiện tại Đường Dạ Lam chết rồi, nàng thiếu tỷ tỷ QNZ vĩnh viễn trả không hết. Tắc dù cùng trong nhà có sự tình, đi ra ngoài trước, còn lại hai canh ban đêm nổi mới.